Bá chủ thiên hạ phong thần, chương 323, một màu sắc xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước vô số ánh mắt soi mói nhìn chằm chằm, Lạc Thần không chần chờ chút nào, đem hỏa linh lực được ngưng tụ từ hai loại dị hỏa cấp tốc truyền vào trứng linh cầu. Một màu sắc xuất hiện, hoàng kim, màu sắc so với vàng còn rực rỡ hơn, chói mắt hơn và cao quý hơn. Đám người trừng to mắt nhìn, cả đám chưa kịp định thần. Chợt, không đến một hơi hô hấp, lại có dị biến xuất hiện. Quả cầu vẫn chưa dừng lại ở màu hoàng kim, lại đột nhiên trở nên trong suốt tinh khiết như ánh sương mai. Bùm, trước vô số đôi mắt trợn tròn kinh ngạc cùng cái mồm há hốc, trứng linh cầu trong tay Lạc Thần nổ tung thành từng mảnh nhỏ, tiêu tán ở trong thiên địa. Chuyện gì xảy ra? Đám người ngơ ngẩn nhìn nhau, ngay cả bảy vị chấp sự cũng đứng hình, không kịp phản ứng. Duy chỉ có chấp chính trưởng lão. Đôi đồng tử co rút lại kịch liệt, nhìn chăm chăm Lạc Thần, vô số ý niệm lưu chuyển trong đầu, không biết đang suy nghĩ thứ gì. Chuyện gì xảy ra, kẻ đó sao lại phá nát trứng linh cầu, hừ, còn phải hỏi sao? Nhất định là sợ hãi độ tinh khiết của linh lực không đủ, nên dùng đến mưu hèn kế bẩn, đúng, nhất định là như vậy. Phá vỡ trứng linh cầu, chẳng khác nào không tôn trọng học phủ, nên trực tiếp loại bỏ hắn, nói rất đúng. Loại bỏ kẻ này khỏi khảo hạch, đám đông sau khi kinh ngạc, vội vàng kích động hô hào, âm thanh mang theo. Cười trên nỗi đau của người khác, hiển nhiên đám người này đã sớm ghen tị với Lạc Thần đến cực điểm, hiện tại đột nhiên có cơ hội chỉ trích hắn, làm sao có thể bỏ qua. Chỉ là không ai nhận ra, tại một vùng trời trên học phủ, không gian đang rung dày thành từng cơn sóng nhỏ, chứng tỏ người ẩn mình bên trong đang cực kỳ không bình tĩnh. Không phải một, mà còn là rất nhiều người. Vài luồn thần niệm bí ẩn trao đổi cùng nhau, không một ai tại đây có thể nghe được. Có thể làm vỡ trứng linh cầu, chuyện này từ trước đến nay học phủ chỉ xuất hiện duy nhất một lần. Trong lịch sử thánh linh học phủ từ khi thành lập, trải qua vô vàn thế hệ, thiên kiêu xuất hiện tầng tầng lớp lớp, nhưng có thể làm vỡ trứng linh cầu nhờ vào linh lực, chỉ có một người làm được. Các ngươi nói là ngài ấy sao? Tiểu tử này có tiềm lực sánh ngang ngài ấy à? Quá mức hoang đường. Đúng vậy, chính là vị đệ tam hiệu trưởng của học phủ chúng ta. Tạm thời không thể nói trước được điều gì, bất quá một người có hai loại dị hỏa, quả nhiên đáng giá xem trọng. Hiển nhiên việc Lạc Thần sở hữu hai loại dị hỏa không qua mắt được đám lão già thành tinh này. Được rồi, chờ hắn thông qua hai lần khảo hạch còn lại như thế nào hãy đưa ra kết luận, hiện tại còn quá sớm. Nhất chít, đưa ra nhận định chung, vài luồn thần niệm lại trở về sự trầm lặng, như chưa từng xuất hiện. Bên trong học phủ, Diễm Nhật ánh mắt có phần hả hê, cười nhạo nhìn qua hai người Diễm Hồng Liên. Hai nữ không rảnh để ý đến hắn, bàn tay trắng như phấn nắm chặt, hiển nhiên là tràn ngập lo lắng. Không chỉ có hai nàng, gương mặt tuyệt mỹ của Yên Sương Nhi đã trở nên nhợt nhạt, ánh mắt lo lắng không sao che giấu được. Phu quân, bên ngoài quảng trường, Mộc Tử Âm bốn người lo lắng nhìn Lạc Thần, nắm chặt tay nhau. Nếu chàng bị loại, chúng ta cũng không thèm gia nhập. Lý Trúc Loan nắm bàn tay hắn kiên định nói. Tam nữ nhìn nhau gật đầu. Lạc Thần trong lòng cảm động, bất quá lại tràn ngập cảm giác bất đắc dĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng nói là tứ nữ, ngay cả hắn cũng không hiểu chuyện gì xảy ra đây. Kim Nhi, chuyện này là sao đây? Hắn chỉ có thể hướng nha đầu này hỏi thăm. Cách chương,